đỉnh cấp cuồng tế, chương 592, 592, hết thảy đều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm lan tràn đến Chu Tư Minh bọn người dưới người thời điểm, một cỗ cực mạnh chân khí phóng lên trời cái kia vài tên người Chu gia liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới, toàn bộ thân thể đột nhiên nổ tung lên, đi phin đo. Đầy trời huyết vũ vẩy xuống. Chu Tư Minh đang cảm thụ đến vẻ này lực lượng đáng sợ tập kích tới, con ngươi phóng đại, trên mặt mang vô cùng vẻ sợ hãi, hắn theo bản năng vận chuyển chân khí, muốn ngăn cản cỗ lực lượng này. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cánh tay của hắn trực tiếp nổ tung. Không chỉ như vậy, thân hình của hắn cũng là thật cao ném đi ra ngoài, giống như là máy ném đá ném ra tảng đá đồng dạng, nặng nề đâm vào một bức tường bên trên. Vách tường đập ra một cái động lớn tới. Chu Tư Minh trong miệng phát ra tiếng giống giận, thân thể liều mạng muốn đứng lên, nhưng mà còn không có đợi hắn trở lại thần lai, một cái chân to đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giẫm nát trên đầu của hắn, trực tiếp đem hắn cả người cứng rắn đã giẫm vào đổ nát thê lương ở trong. Chu Tư Minh gầm thét liên tục, thân thể liều mạng giãy giụa, muốn đứng lên, nhưng mà chẳng ăn thua gì. Tô Lạc một đôi chân to giẫm ở trên đầu của hắn, liền như là một tòa núi lớn chân áp xuống, nhường hà không nhúc nhích được một chút, thậm chí ngay cả chân khí trong cơ thể đều bị chế trụ. Chu Tư Minh, ta nghe nói ngươi phụ thân từng để cho ngươi coi số mạng, nói ngươi 30 tuổi mệnh chung có một hồi đại kiếp, độ không qua đến liền sẽ chết không nơi táng thân, cho nên cần phải có người thay ngươi cản mệnh. Bất quá, bây giờ chiếu ta xem tới, các ngươi là bị lừa, ngươi không sống tới 30 tuổi, hẳn là ngươi 27 tuổi thời điểm, thì có một hồi đại kiếp, một hồi độ không qua đi từ kiếp, ngươi nói hay là ta nói đúng hay không? Tô Lạc chắp hai tay sau lưng, cư cao lâm hạ Chu Tư Minh, thần sắc hờ hững. Tô Lạc, ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết, ta cho ngươi biết, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng không diệt được Chu gia, người của Chu gia nhất định sẽ đi tìm ngươi báo thù. Chu Tư Minh cắn răng nghiến lợi nói. Phải không, đáng tiếc ngươi xem không tới, bởi vì ngươi lập tức phải chết. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúi người, năm ngón tay trực tiếp chụp tại Chu Tư Minh trên cổ, đem hắn cả người nhấc lên. Một cỗ cường đại cảm giác hít thở không thông cuốn tới, Chu Tư Minh theo bản năng muốn phản kháng, Tô Lạc con mắt băng lãnh, kình khí bộc phát. Răng rắc một tiếng, cổ quyết đoán. Ngươi yên tâm đi, ta người này từ trước đến nay thờ phụng một câu nói, giúp người giúp đến cùng, tiễn đưa Phật đưa đến Tây, ta sẽ đem các ngươi Chu gia toàn bộ chôn, để các ngươi tại trên hoàng tuyền lộ đoàn tụ. Thanh âm lạnh như băng vang vọng tại không gian ở trong, làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Bọn hắn từ Tô Lạc lần trước đối với Triệu gia xuất thủ thời điểm, liền biết Tô Lạc hoặc là không xuất thủ, hoặc là liền chảm thảo trừ căn. Nhưng mà mới gặp lại Tô Lạc thủ đoạn, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy vạn phần sợ hãi. Mặc dù loại chuyện này tại Lửa Hoàng Vũ Đạo vòng cũng không tính hiếm thấy, nhưng hoặc nhiều hoặc y sẽ có ẩn tàng, nơi nào sẽ giống Tô Lạc như thế không kiêng nể gì cả. Tất cả mọi người tâm thần run rẩy, tự nhiên cũng bao quát La Sát cùng Liễu Phiêu Nhứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Phiêu Nhứ đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập kinh hãi cùng chấn kinh, mặc dù nói lần trước tỉnh Giang Nam tiền tài môn phân bộ bị diệt còn có Triệu gia bị diệt cũng là xuất từ Tô Lạc chi thủ, nhưng mà hai lần trước nàng chỉ là nghe nói qua, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe, nàng mới biết được người nam nhân trước mắt này kinh khủng đến cỡ nào. Nội tâm của nàng đột nhiên có chút may mắn chính mình lần thứ nhất cùng Tô Lạc lúc gặp mặt cũng không có náo ra cái gì không thoải mái, bằng không, dựa theo Tô Lạc tính cách quyết không để ý không thương hương tiếc ngọc. Nghĩ đến đây, Liễu Phiêu Như cũng cảm giác cổ của mình có chút lành lạnh, có một loại từ quỷ môn quan đi một lượt cảm giác. So với Liễu Phiêu Như, La Sát trong đôi mắt giống như là thấy được chân bảo hiếm thế một dạng, sát ý nồng nặc không chút lưu tình ra tay, Tô Lạc loại người này nhất định đi lên tột cùng, trở thành một tên vô địch cường giả. Trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có thuận buồm xuôi gió lộ, muốn so với người khác đi cao hơn, sống càng lâu, ngươi nhất định phải so với người khác hung ác. Tô Lạc trên thân hoàn toàn nắm giữ loại đặc chất này. Nếu như Tô Lạc không chết, tương lai Lửa Hoàng Vũ Đạo vòng đỉnh kim tự tháp bưng, tất nhiên có Tô Lạc một chỗ cắm rồi. May mắn ta và hắn giao hảo, hai người cũng không có lợi ích ở giữa xung đột, nếu không, đắc tội loại người này, chỉ sợ vô cùng hậu hoạn. La Sát trong lòng đồng dạng là hiện ra một tia may mắn, tới cùng Tô Lạc loại người này là địch tuyệt đối là trên thế giới kinh khủng nhất một việc. Trừ phi ngươi có thể đủ đem hắn nhất kích tất sát, một khi cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở sợ hãi và tuyệt vọng ở trong. Một thiên tài cũng không có chút nào sợ, đáng sợ là tên thiên tài này nắm giữ lòng cường giả, hoặc là không xuất thủ, hoặc chính là lôi đình vạn quân công kích, người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Một khi cho hắn cơ hội, nghênh đón ngươi có lẽ chính là tai họa ngập đầu. Tô Lạc con mắt nhìn một mắt Chu Tư Mẫn thi thể, trong lòng không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Chỉ cần là địch quyết không thủ hạ lưu tình, đây là hắn nguyên tắc. Nếu như Chu gia hôm nay bất diệt, vậy hắn ngày lại đến báo thù tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng phiền phức. Tô Lạc hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng sát ý, liền quay người hướng về Hứa Tư Dĩnh phương hướng đi tới. Người chung quanh khi nhìn đến Tô Lạc hướng về bọn hắn sang bên này tới, trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ sợ hãi, theo bản năng lui về sau, cúi đầu không dám nhìn tới Tô Lạc, chỉ sợ không cẩn thận trêu chọc đến Liễu Tô Lạc. Hung tàn như vậy người, nếu là trêu chọc đến, không chắc chính là tai họa ngập đầu. Tô Lạc đi tới Hứa Tư Dĩnh bên người, nhìn xem tấm kia tràn ngập lo lắng khuôn mặt, vừa cười vừa nói, đừng lo lắng, ta không sao, từ nay về sau tương lai của ngươi từ chính ngươi làm chủ. Từ nay về sau tương lai của ngươi từ chính ngươi làm chủ. Nghe một câu nói kia, Hứa Tư Dĩnh hốc mắt phiếm hồng, nước mắt trong suốt không khống chế được từ trên gương mặt trượt xuống. 3 năm, dòng dã 3 năm. 3 năm này thời gian, nàng mỗi giờ mỗi khắc không muốn thoát khỏi Chu gia ác mộng này. Thế nhưng là, nàng một lần lại một lần thất bại. Nàng vốn là cho là mình đời này cũng không có cách nào thoát khỏi Chu gia ác mộng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bây giờ, người nam nhân trước mắt này dùng một loại đơn giản thô bạo phương thức đem nàng ác mộng này cho triệt để phá hủy. Nàng về sau cũng lại lo lắng bị ác mộng dây dưa, từ nay về sau, vận mệnh của nàng từ chính nàng chúa tể. Mà hết thảy này, cũng là nam nhân trước mắt này cho nàng. Nàng biết từ nay về sau, bóng người của người đàn ông này, sẽ cả một đời cắm rễ tại nội tâm của nàng ở trong, cũng không còn biện pháp xóa sạch. Tốt, đừng khóc đi thôi. Chuyện nơi đây kết thúc, chúng ta rời khỏi nơi này trước. A Tô Lạc ôn nhu xoa xoa Hứa Tư Dĩnh nước mắt trên mặt. Ân, Hứa Tư Dĩnh dùng sức gật đầu một cái. Phương nhỏ nhỏ đứng ở bên cạnh đen lúng liếng con mắt không ngừng tại Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh trên thân xoay một vòng, xem ra nữ nhân này cũng cùng ca ca của mình có quan hệ không minh bạch. Hơn nữa tuyệt không phải Tác Luân Tư trong miệng đại phòng, nhất định là nhị phòng, cũng là nàng kẻ ngu si. Cách chương.